Chương 37, ngươi cái này biến dị miêu nữ. Uống phủ tử quát mạnh một tiếng, mở ra đại thủ liền muốn đối Lưu Phong cùng Ni Khả phóng đi. Hắn vừa rồi tại bên ngoài, thế nhưng là nghe được Mìn Nạ nhị tỷ một mực hô khó chịu, vừa nhìn liền biết là cái này quý tộc tại khi phụ Mìn Nạ nhị tỷ. Ba một cái mảnh khảnh cánh tay, đột nhiên tại phủ tử đầu vỗ một cái, mắng chửi nói, hơn nửa đêm ngươi quỷ gào cái gì Mìn Nạ một tay ôm 1m5 an lị, có Chu Tờ lo lắng nhìn qua Lưu Phong, trên mặt có Chu Tờ sợ hãi, đêm nay xông tới chính là bằng hữu của nàng. Mà lại, bởi vì lấy lô thai nguyên nhân, thế mà để cho người ta tiến vào hậu viện, còn âm thầm vào thiếu gia gian phòng, đây mới là không để cho nàng an. Hậu viện cảnh giới vẫn luôn là nàng đang phụ trách, không nghĩ tới không để ý, liền sẽ bị người xông tới, quản chi đối phương là bằng hữu của nàng. A không phải cái kia ta phủ tử mộng bức, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại gãi cái hót, hắn hai mắt không ngừng liếc về phía An Lị. Chờ lấy nàng hạ mệnh lệnh đâu. An Lị hiện tại cũng là đã nhìn ra, Mìn Nạ tâm là bị cái kia quý tộc cho thu, không, hẳn là mông lung hảo cảm, đang điều khiển lấy Mìn Nạ giúp cái kia quý tộc. Phủ tử, ngươi về trước đi báo cái bình an. An Lị bị Mìn Nạ ôm, bất đắc dĩ khoát tay áo. Thế nhưng là, hắn phủ tử liếc nhìn Lưu Phong, khắp khuôn mặt là lo lắng. Sợ Lưu Phong đối An Lị các nàng làm chuyện xấu. Mau cút trở về, ngươi kêu mèo ba chân bản sự, cũng không nhìn một chút là ai dạy ngươi. Mìn Nạ trừng mắt, tức giận mắng. Hắc hắc, đương nhiên là Mìn Nạ nhị tỷ. Phủ tử có chút rụt cổ một cái, có Chu Tờ định nó nói, hắn sợ nhất chính là Mìn Nạ, không có bị thiếu thu dọn. Vậy còn không mau lăn, Mìn Nạ đưa tay làm bộ muốn đánh. Dọa đến phủ tử nhanh như chớp theo cửa sổ lật ra đi. Lưu Phong khỏe mắt run lên, có môn không đi, liền thích đi cửa sổ. Tốt, không sao, các nàng là Mìn Nạ bằng hữu. Lưu Phong sờ lên Ni Khả đầu, ôn hòa cười nói, chính là làm khách phương thức có Chu Tờ kỳ hoa. Hắc hắc, Ni Khả nhìn thấy An Lị bị Mìn Nạ ôm, không ngừng cơ hai tay, không khỏi che miệng cười ra tiếng. Thiếu gia, vị này là ta bằng hữu tốt nhất, An Lị, là cái hồ tộc thú nhân, nàng rất thông minh, hiểu được rất nhiều chủng ngôn ngữ mà lại 10 tuổi thời điểm. Còn nước tiểu Mìn Nạ không đợi Lưu Phong hỏi, liền hai tay xách An Lị, nâng tại Lưu Phong trước mặt, ba lạp giới thiệu. Ngừng, ngừng ngừng ngừng, Mìn Nạ ngươi lại nói, ta liền tuân ra ngươi thích trộm đồ ăn sự tình. An Lị quơ tứ chi, lớn tiếng uy hiếp nói. Ai vụng trộm, người nào trộm đồ ăn, tuyệt đối không có, ta bằng bản sự mượn tới đồ vật, kia không gọi trộm. Mìn Nạ há mồm lập tức ngậm lấy An Lị lỗ thai. Dịu dít không muốn An Lị lập tức thuận theo bắt đầu, tứ chi bất lực rủ xuống, hai mắt nổi lên hơi nước, lỗ thai là nàng điểm mẫn cảm một trong. Lưu Phong nhìn qua Miêu Nhĩ Nương, Hồ Nhĩ Nương đùa giỡn, khỏe miệng có chút dương lên, dáng vẻ như vậy Mìn Nạ. Hắn còn là lần đầu tiên trông thấy đâu. Tốt, hôm nay hơi trễ, Mìn Nạ mang theo bằng hữu của ngươi đi nghỉ ngơi đi. Lưu Phong ôn hòa đạo, hôm nay lại nhìn thấy hai cái mới chủng loại thú nhân, xem như một cái đại thu hoạch đầu. Được rồi, Mìn Nạ lập tức nhu thuận đáp, ôm An Lị liền rời đi. Uy uy, Mìn Nạ, ngươi thả ta xuống, ta muốn chính mình đi. An Lị dãy rủa nói, không muốn. A con mèo nhỏ, ngươi đây là tại khiêu khích vốn hồ nữ sao? Xem chiêu ta bắt thật lớn, ghê tởm, ngươi cái này biến dị miêu nữ. Không, ngươi chính là cái bọ sữa nữ. Ta bóp vẫn là hoàn toàn không có sao, đáng thương An Lị à, để cho ta giúp ngươi một chút đi. Lưu Phong cùng Ni Khả hai người xạ mặt lại đưa hai người rời đi. Phải nói hai người là oan gia đâu, vẫn là tình cảm tốt đây này thiếu gia, nơi này ta tới thu thập. Ngươi đi gian phòng của ta ngủ đi. Ni Khả hơi đỏ mặt, ngượng ngập nói. Ngày mai nhường người phía dưới đến thu là được rồi, ngươi mau đi ngủ đi. Lưu Phong ôn hòa nói. Kia thiếu gia ngươi đây, Ni Khả hiếu kỳ nói. Ta đi thư phòng, còn có chút việc vụ không có giải quyết đâu, giữa trưa ngủ một giấc, hiện tại hoàn toàn không buồn ngủ. Lưu Phong khoát tay áo, liền cất bước rời đi. Hôm nay nơi này là không thể ngủ, như vậy thì trở lại địa cầu bên kia ngủ là được rồi, vừa vặn một vài thứ lại có thể mang tới. Cái này tốt ra Ni Khả có chút điểm thất lạc. Mìn nạ cùng An Lị một đường đấu lấy miệng, về tới nàng gian phòng của mình, sau đó đem An Lị một cái ném ở mềm mại trên giường. Hoa thật mềm, An Lị toàn bộ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đều lâm vào trong chăn, nhưng nàng cảm giác trước nay chưa từng có dễ chịu. An Lị, ngươi bây giờ không phải hẳn là đi phương Nam sao? Mìn nạ thanh âm có chút tờ trầm thấp. An Lị có chút túi thấp đầu, hồ lô thai hoàn toàn nằm xuống, cả người tản ra áp suất thấp. Mìn nạ lặng im, nàng đoán đều có thể đoán được vì cái gì, hẳn là lo lắng nàng, nếu như không có thiếu gia, có lẽ nàng sẽ chết đói tại địa lao, căn bản không có cơ hội gặp lại. Hoa ô ô ô, An Lị đột nhiên từ trên giường nhảy lên, lập tức nhào vào Mìn nạ trong ngực, hai tay ôm thật chặt Mìn nạ, theo nghẹn ngào đến khóc lớn. Nàng người đáng tin cậy trở về à, nàng dựa vào, nàng lương khụ khụ khụ, an toàn của nàng cảm giác trở về. Tốt, không khóc, ta đây không phải không có việc gì nha, ta còn dự định về sau đi phương Nam tìm các ngươi đâu, không nghĩ tới bây giờ liền gặp được. Mìn nạ ôn nhu quay An Lị phía sau lưng, mặc dù An Lị tuổi tác so với nàng lớn, nhưng là ỷ lại cảm giác quá mạnh, căn bản là như cái tiểu muội muội. Đương nhiên, chỉ có ở trước mặt nàng mới là. Mìn nạ, ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì, vì cái gì lâu như vậy không trở về tìm chúng ta? Cái này muốn theo 8-9 ngày trước bắt đầu nói đến, ngày đó ta về sau bị thiếu gia cứu ra địa lao, hai người ba lạp nói lên khuê phòng mật thoại.